Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thứ 148 chương 3 năm trở về 04. Tiền Y Y căn bản không chú ý tới quanh thân bầu không khí biến hóa. Nàng chỉ xem tới được Ngọc Lưu tuấn tú như vậy khuôn mặt. Còn có kia lóe tia sáng như mực bàn con ngươi đen. Nàng nghe được Ngọc Lưu như vậy hỏi. Rất là mừng rỡ, ngượng ngùng cười, gật gật đầu, Tống Mộng Điệp quả thực nghĩ chiều nàng hai miệng tâm cũng có. Ngọc Lưu cũng đã nổi giận, này ngu xuẩn còn đang phạm hoa si, quả thực chết không luyến tiếc, nghĩ đến nơi này, Tống Mộng Điệp cảm giác mình cũng không cần thiết ở lại. Thế là đứng dậy không chút do dự ly khai, Ngọc Lưu không để ý đến Tống Mộng Điệp rời đi, ánh mắt vẫn là rơi vào Tiền Y Y trên người. Mà lúc này trên yến hội, hoàn toàn yên tĩnh, Đô mở to mắt nhìn hai người kia, mà Ngọc Lưu ở trước mắt bao người, cầm lên bầu rượu trên bàn toàn bộ ngã xuống Tiền Y Y trên đầu. Còn hãm ở ngượng ngùng trong Tiền Y Y lập tức liền tỉnh lại. Thét chói tai lên tiếng, người coi như là cho Thái tử Phi chỉ cũng không phối. Ngọc Lưu âm u lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên. Nhượng không ít người đô vì chi nhất giật mình, lời này thái nhục nhã người. Ngọc Mân hơi hí mắt, nhìn bên người Tống Mộng Điệp, khóe môi câu khởi một mặt cười lạnh, hắn trái lại coi thường Ngọc Lưu đối Phượng Giao cảm tình. Gương mặt đó, nếu không phải hắn biết, thế nào cũng sẽ không có cảm giác, mà Ngọc Lưu vậy mà sẽ thích, thế nào nhìn đô rất rất kỳ quái. Tiền Y Y bối rối, vừa nàng nghe thấy cái gì? Nàng liên cấp cái kia người quái dị chỉ tư cách cũng không có. Đùa giỡn cái gì, cái kia người quái dị nàng cũng bất quá là tốt số. Có một đương hầu gia cha, địa phương khác đâu so với được thượng nàng Tiền Y Y. Giận dữ công tâm, Tiền Y Y vậy mà không nhìn tình huống lúc này liền thét chói tai lên tiếng. Cái kia người quái dị mới là không tư cách cấp bản tiểu thư chỉ. Chết chắc rồi. Không ít trong lòng đều là muốn như vậy, Tiền Y Y thực sự là ngu xuẩn được có thể a. Bình thường ám thế nào mắng đô không quan hệ, hôm nay vậy mà ngay trước mặt thái tử mắng thái tử phi. Còn nói được như vậy khó nghe, dựa vào thái tử thường ngày làm việc thái độ, Tiền Y Y tuyệt đối chết chắc rồi. Điều này cũng làm cho chúng gia tiểu tỷ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn các nàng còn có chút đầu óc. Không đi trêu chọc thái tử, phải không? Âm chắc chắc thanh âm làm cho người ta liên tưởng đến địa ngục ác ma. Lưng một trận phát lạnh, Ngọc Lưu khóe môi chậm rãi câu khởi, kia một mặt tiểu ý dường như mang theo lạnh lẽo khí tức. Không có người nhìn thấy động tác của hắn, tay hắn không biết ở khi nào kháp ở Tiền Y Y cổ. Nàng kinh hoàng mở to mắt, sắc mặt đỏ bừng. Ta lòng bàn tay bảo bối cũng là ngươi loại này ngu xuẩn có thể vọng thêm bình luận. Thật đúng là đương mình là căn hành. Ngọc Lưu thanh tựa hàn băng. Vung tay một cái, Tiền Y Y cả người đều bị ném ở tại phía sau Tống Nguyên trước mặt. Chỉ nghe Ngọc Lưu đảo, đã nghĩ như vậy bò lên trên bàn thái tử sang. Tống Nguyên, Tống nàng đi vạn hoa lâu. Chỉ cần không chết, liền không cho nàng ly khai. Vạn hoa lâu. Trời ạ, tất cả mọi người đào hít một hơi khí lạnh, đó là ly thành lớn nhất thanh lâu a. Mặc dù là hai năm trước mới xuất hiện, thế nhưng, nghe nói chỗ đó tú bà điều giáo cô tay nương đoạn làm người ta giận xôi. Hơn nữa, Tiền Y Y bị ném tiến chỗ đó đi, sẽ phát sinh chuyện gì, người người trong lòng biết rõ ràng, Ngọc Lưu đây là muốn triệt để phá hủy Tiền Y Y a. Thực sự là thật là ác độc tâm. Tống Nguyên vô cảm, ở hắn xem ra, chỗ này phạt đã rất nhẹ, ba năm này, dám đối với thái tử phi chất vấn nhân, cái nào bất là bị cực hình, thái tử đô không nỡ nói một câu lời nói nặng nhân. Đâu luôn nhận được những người này, quả thật là chán sống. Tiền Y Y cuối cùng phát giác, chính mình kiền kiện bao nhiêu chuyện ngu xuẩn tình, nàng thất thanh thét chói tai, không muốn a thái tử. Ngươi không thể như thế với ta, cha ta là lại bộ thượng thư, nhưng mà Tống Nguyên cũng không lại cho nàng nhiều cơ hội thiếu. Nhất Ký Con Dao liền đem nàng phách vượng, sau đó đẩy nhân ly khai Ngự Hoa Viên, từ đầu tới đuôi, cũng không ai dám mở miệng. Hết chương.